Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Vạn Bảo Các. Ở Thanh Vân Tháp tu luyện vài ngày sau, Lâm Hiên tình huống khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Hắn chính là vội và hướng Vạn Bảo Các chạy đi, chọn lựa xong vũ khí, sẽ phải đi tới Cốt Long Di Tích. Không có tiện tay vũ khí, tới chỗ nào đều không tiện lắm, tay không công kích là không có vấn đề. Nhưng thủy chung không sánh bằng những thứ kia có vũ khí. Cho nên vẫn là lấy trước một thanh vũ khí lại nói. Bởi đã tới Hạo Nguyên Thành, hắn hỏi lộ tuyến sau, thẳng đến hướng Vạn Bảo Các. Chỉ chốc lát, hắn sẽ đến Vạn Bảo Các sở tại điểm. Lâm Hiên chứng kiến cái này Vạn Bảo Các lúc, cũng không nhịn được cảm thán kiến trúc này quá mức xa hoa. Đại môn dùng linh mẫn mộc chế thành, mặt ngoài dùng nguyên thạch khảm nạm. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ vô cùng chói mắt. Ở nơi này vậy nhiều tiền lắm của trang sức xuống, khiến Vạn Bảo Các có vẻ rất thấy được. Xa hoa khí tức nhào tới trước mặt, tuyệt đối là trấn nhiếp nhân tâm. Chỉ là cửa đều như vậy xa hoa, nói vậy đồ bên trong càng thêm kinh người. Chính là bởi vì đồ bên trong càng thêm kinh người, sở dĩ thủ vệ đều là uẩn đan kỳ cấp bậc. Ở khác đại tông môn trong thuộc về trưởng lão cấp bậc. Ở nơi này chính là người lính gác. Đó cũng không phải làm thấp đi ý tứ. Chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ cho cái này Vạn Bảo Các, để tránh khỏi hỗn loạn phần tử vọt vào quấy rối. Chỉ là cửa này cửa đều đáng giá không ít tiền. Bên trong càng thêm không cần nhiều lời. Giả như có người qua đây quấy rối, chạy tới vài cái linh đan kỳ cường giả đến trấn áp, hắn đều không được cảm thấy bất luận cái gì thần kỳ. Hắn vốn tưởng rằng Văn Lộ Sư Hiệp Hội đã đủ nhiều tiền lắm của. Nhưng Vạn Bảo Các càng thêm nhiều tiền lắm của. Bất quá ngẫm lại này cũng rất bình thường. Vạn Bảo Các chính là một phòng đấu giá. Nhật tiến đấu kim đều là cái chút lòng thành. Có thể mời tới khách khanh đều là không giống người thường. Cái này Vạn Bảo Các thật đúng là đủ thấy được. Muốn không biết đều khó khăn. Lâm Hiên nhấc chân liền đi vào bên trong. Mới vừa đi vào, cũng cảm giác được mấy đạo ánh mắt nhìn về bên này. Từ cảm giác ở trên là có thể cảm ứng được là mấy cường giả ánh mắt. Nếu như hắn có chút cái gì cử động dị thường, sẽ lập tức bị bắt. Hắn không có để ý cái này ánh mắt. Ngược lại hắn không được lộn xộn. Sở dĩ cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Nhìn quét liếc mắt lầu một. Tầng này buôn bán đều là tương đối vũ khí thông thường cùng đan dược. Cao phẩm cấp cái gì cũng ở tầng cao hơn địa phương. Tầng thứ nhất là mặt hướng người tu luyện bình thường. Ngài khỏe chứ? Có cái gì cần giúp không? Người bán hàng chào đón. Nụ cười thoải mái. Không có bởi vì Lâm Hiên là một tuổi trẻ. Hoặc là quần áo phổ thông báo dĩ kém cỏi thái độ. Ai ya, ngay cả người bán hàng đều là luyện linh kỳ tu vi. Vạn Bảo Các tố chất rất cao. Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh. Bình thường nhất người bán hàng đều là luyện linh kỳ cấp bậc. Đương nhiên cũng không đại biểu các nàng thiên phú kinh người. Các nàng tuổi là không nhỏ, xem như là tương đối phổ thông. Lâm Hiên lấy ra thư giới thiệu đưa tới. Nói rằng, đây là muốn cho phó hội trưởng thư giới thiệu. Phiền phức đưa cho phó hội trưởng. Người bán hàng tiếp nhận cái này một phong thư giới thiệu sau. Chứng kiến trong thư này mặt dấu ấn là Thanh Thành phủ thời điểm. Sắc mặt biến thành khẽ biến, vội vàng nói, ngài ở chỗ này chờ, ta đây phải đi giao cho phó hội trưởng. Người bán hàng ở cầm thư giới thiệu đi đưa cho phó hội trưởng lúc. Lâm Hiên ở nơi này lầu một tùy tiện đi dạo một chút. Nhưng lầu một thật sự là không có cái gì hấp dẫn người đồ đạc. Đan dược và vũ khí đều quá phổ thông, căn bản không dẫn nổi hắn nửa điểm hứng thú. Tỉ như cố nguyên đan cái gì. Trước đây còn hiếm lạ điểm, bây giờ đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Lâm Vân Long, bỗng nhiên một cái êm tai dễ nghe thanh âm gọi hắn lại. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến không là cái trung niên đại thúc, mà là cái tuổi tác so với hắn hơi lớn hơn một chút tuyệt mỹ nữ tử. Mái tóc dài màu tím bị buộc lên đâm vào phía sau. Tuyệt mỹ trên gò má, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Không có quá thân cận, cũng không có từ chối người ngoài ngàn dặm, phối hợp một thân trang phục màu tím, xem toàn thể đến giống như là một đoá nở rộ tử sắc huân y thảo. Phó hội trưởng, Lâm Hiên có chút sửng sốt, hắn thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến. Vạn bảo các phó hội trưởng đúng là cái niên kỷ, so với hắn cùng lắm nhiều thiếu nữ một dạng, niên kỷ tối đa liền chừng 20. Xác thực chữ số hắn cũng không rõ ràng, từ khí tức ở trên cảm giác được, nàng tu vi chắc là ở luyện linh kỳ hậu kỳ trình độ. Thiên phú coi như là tương đương kinh người, có thể tu vi này, hắn cảm giác cũng không thể thắng Nhâm hội phó chức vị. Quả nhiên, Lâm Hiên phán đoán là chính xác, thiếu nữ trước mắt cũng không phải phó hội trưởng. Nữ tử lắc đầu cười nói, ta cũng không phải phó hội trưởng, ta chỉ là một đại lý phó hội trưởng, gọi ta là Tử Di là được rồi. Nguyên lai là Tử Di tiểu thư, ta còn tưởng rằng là phó hội trưởng đây. Lâm Hiên cười nói, ta chính là Lâm Vân Long, xem qua thư giới thiệu chứ? Xem qua, không nghĩ tới ngươi tự là gần nhất danh tiếng vượng nhất Lâm Vân Long. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, thoạt nhìn thật là khí vũ bất phàm, là nhân trung chi long. Tử Di cười nhạt nói, còn tuổi nhỏ liền thu được thành tựu như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lời nói này hắn đều nghe lên kén, đều nghe đã chết lặng. Đây cũng không phải cái gì lời khách sáo. Lâm Hiên đáng giá như vậy khen, có hắn tuổi như vậy, lại có như vậy năng lực cường hãn quá ít. Đa tạ Tử Di tiểu thư khích lệ. Lâm Hiên khách khí nói, chuyện cụ thể ta đã rõ ràng, chuyện này ta vẫn có thể làm chủ, nhưng liệu có thể tác thành nhìn ngươi bản thân. Bất quá vừa may có vị khách nhân, cũng cần phải tiến hành chuyện này. Chờ hắn hoàn thành sau khi, lại đến lượt lệnh Lâm công tử đi. Tử Di cũng sẽ không lời vô ích, mang theo Lâm Hiên liền trực tiếp chạy lên lầu. Lâm Hiên cũng tò mò nàng nói là ý gì. Không phải là cầm món vũ khí sao? Còn tưởng là làm cơ duyên cái gì? Cái này có phải hay không có chút khoa trương điểm? Ở Tử Di dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới Vạn Bảo Các đỉnh cấp lầu 5. Vạn Bảo Các tổng cộng có 5 tầng. Mỗi một tầng bảo vật đều có chỗ bất đồng. Hắn chỉ là liếc một cái, liền thấy các loại vật chân quý. Đương nhiên có giá trị không nhỏ. Lấy hắn hiện tại giá trị con người chỉ sợ là mua không nổi. Khi hắn đi tới đệ ngũ tầng lúc, đập vào mi mắt cũng không phải trưng bày bảo vật cái giá, mà là cái phóng khoáng đại sảnh. Cái này phóng khoáng đại sảnh không có bất kỳ trang sức. Phi thường trực quan xuống đất chứng kiến rất nhiều vũ khí trưng bày phía trước. Nhưng chân chính để người chú ý cũng không phải vũ khí này, mà là đứng ở phía trước thanh niên. Lâm Hiên từ nơi này thanh niên quần áo đến xem, hiển nhiên là đúng thần văn tông nhân, bởi vì mặc quần áo này mặt trên liền vẽ thần văn hai chữ. Như vậy thấy được trang bức, chỉ cần không phải mắt mù đều biết, người này cau mày, nhìn qua, tựa hồ cảm giác mình bị vắng vẻ ở một bên, cảm thấy rất là khó chịu. Chứng kiến Lâm Hiên từ dưới lầu đi tới lúc, mày nhíu lại càng sâu, càng nhiều còn bất mãn. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ, lại gặp phải thần văn tông nhân. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không biết cái này thần văn tông thái độ sẽ là như thế nào đây. Nhìn đối phương bộ dáng này, hoàn toàn là đúng tự cao tự đại. Tử Di hơi chút đi ra điểm, liền lộ ra vẻ mặt này, dường như bọn họ liền chuyên môn phục vụ cho hắn. Nếu như biết Lâm Hiên là đánh bại Tôn Chiết, nghĩ đến quan hệ là cũng không khá hơn chút nào. Hết chương.